Chương 0724, quân vô cực xuất quan. Phụ trách đi mời quân vô cực, vẫn như cũ là vương phủ quản gia. Hắn là xung phong nhận việc đi. Phong lang quan cùng địa phương khác không giống nhau, cái này trấn Bắc vương trong phủ, sai xử người kỳ thật cũng không nhiều. Nhất là ra Liễu Nhi cùng vương thị vệ sự tình về sau, công tôn dần tự mình quét sạch toàn bộ trấn Bắc vương phủ, một chút không hợp cách, tất cả đều đá ra ngoài. Chỉ là cái này một số người biết không ít, không có thể tùy ý thả ra, cũng không thể loạn giết lung tung, chỉ có thể tìm ổn thỏa địa phương để đó. Trấn Bắc vương phủ quét sạch qua một lần về sau, sai xử người thì càng ít. Công tôn dần cùng quản gia đều đối với quân vô cực 10 điểm coi trọng, cho nên lần này đi mời quân vô cực, quản gia liền xung phong nhận việc mà đi. Quân vô cực đã tuyên bố bế quan, công tôn dần đột nhiên phái người đi mời vốn liền mạ muội. Nếu là đi người thân phận không đủ, hoặc là không đủ tận tâm, nói không chừng lại muốn thành làm một cái cọc tai họa. Quản gia tự mình đi, cũng coi là biểu lộ công tôn dần thái độ, công tôn dần đối với hắn QNZ là yên tâm nhất. Rất nhanh, quản gia liền chạy tới Đông Viện. Hắn gõ gõ cánh cửa, nói ý đồ đến, không bao lâu, đại môn đã bị mở ra. Mở cửa là Tiêu Kỳ, hắn thái độ mặc dù có chút lãnh đạm, nhưng quản gia nhìn ra được, hắn là thiên sinh tính tình lạnh, cũng không để ở trong lòng. Người trước ngồi chờ một lát, ta đi thông chi chủ tử. Tiêu Kỳ nói xong, xoay người đi tìm quân vô cực. Trong phòng, quân vô cực còn đang nghiên cứu nàng vũ khí bí mật. Cầm trong tay của nàng đặc chế bút chỉ, trên bàn, trên mặt đất, tất cả đều là vẽ xong bản vẽ. Những cái kia bản vẽ phi thường phức tạp, người xem quán mắt. Quân vô cực lại giống như là thủy chung không hài lòng, họa lại ném, ném lại họa, rất nhanh liền ném đầy đất. Tiêu Kỳ gõ cửa một cái, chủ tử, quản gia đến rồi, nói là Tôn Sơn bắt một chu tờ người áo đen, có thế những người kia tất cả đều hôn mê bất tỉnh, ba vị y sư cũng nhìn không ra nguyên nhân. Công tôn dần muốn mời người đi xem một chút. Người áo đen hôn mê bất tỉnh, quân vô cực ném ra hoạch định một nửa bản vẽ, không nên a, hắn cũng không phải vô dụng như vậy người. Từ chung thay nàng làm việc nhiều năm, nhưng từ chưa đi ra bậc này chỗ sơ suất. Trừ phi, những người áo đen kia bản thân có vấn đề. Hoặc là, có người vụng trộm dơ cho gì. Nghĩ vậy hai cái khả năng, quân vô cực híp đôi mắt một cái, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Nàng nhấc vung tay lên, đem tất cả bản vẽ toàn bộ thu hồi, sau đó lách mình đi tới cửa, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, ta đi xem một chút, ngươi QNZ đi theo A bất kể là nguyên nhân nào, có thể làm cho những người kia hôn mê bất tỉnh, liền y sư đều nhìn không ra vấn đề, thủ đoạn khẳng định không tầm thường. Để cho Tiêu Kỳ đi theo, nếu là quả thật có phát hiện gì, cũng có thể để cho Tiêu Kỳ trong lòng tỉnh táo chút, miễn cho bị người khác ám toán. Cái này phong lang quan đã có người theo dõi nàng, Tiêu Kỳ đi theo bên người nàng, rất có thể cũng trở thành đối phương mục tiêu, chúng ám toán. Nàng cũng không thể để cho Tiêu Kỳ xảy ra chuyện. Hai người rất nhanh đi ra bên ngoài, trông thấy quản gia về sau, cũng không kịp chào hỏi, đơn giản chào hỏi liền cùng một chỗ đi ra ngoài. Không bao lâu, quân vô cực liền gặp được những cái kia hôn mê bất tỉnh người áo đen. Đồng thời, nàng cũng nhìn được một mực chờ đợi công tôn dần cùng ba vị y sư. Ba vị y sư vừa nhìn thấy quân vô cực, do xét trong ánh mắt không tự chủ được liền nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Không có cách nào, quân vô cực thật sự là quá trẻ tuổi chút. Hơn nữa cái kia tướng mạo ngày thường QNZ quá tốt rồi, công tôn dần chính là phong lang quan số 1 số 2 nam tử tuấn Mỹ, dương hạm cũng là vi khó được mỹ nhân. Ai biết cùng cái này quân vô cực một so, vờ ơ y ma lập tức bị ha tờ hờ ơ tờ xuống. Dạng này tuyệt thế giai nhân. Thật sự có hơn người y y thuật sao?